Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4989, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 5. Góc truyện audio.com. Đến mức nàng, hiện tại là cái sữa bé con. Đúng lúc là luyện võ thời kỳ. Mặt khác cái này hàng chu, nàng đến nghĩ biện pháp sớm một chút đem người giải quyết. Để tránh nương nàng ăn thiệt thòi, nàng không có ý định giết chết hàng chu, liền đem người phế đi. Phế bỏ nhốt lại, để hằng chu cũng trải nghiệm một chút, tay trói gà không chặt, bị người thao túng vận mệnh cảm giác là dạng gì, đến mức những người khác, không hoảng hốt, từng bước đến, liền chờ chính bọn hắn đưa tới cửa. Đường quả cân nhắc xong những này, mở to mắt thời điểm, đường ông noãn đã không tại trong phòng, nàng nghĩ đến mấy ngày nữa Tôn Cửu Sơn muốn đi qua. Liền để hệ thống trong không gian mặt cho nàng tìm viên thuốc. Lại tìm một chút không tệ bí tịch võ công. Tất cả chờ nhìn thấy Tôn Cửu Sơn lại nói. Dù cho người này rất phổ thông, cũng rất đần, rất ngu ngốc, nhưng đối nương nàng là không thể chê. Tôn Cửu Sơn không phải không biết làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn một cái bình thường đốn củi hán tử, là căn bản thay đổi không được tất cả những thứ này. Hắn chỉ có thể mỗi năm chịu một lần đánh đập, vì chính là gặp đường ông noãn một mặt, đem viên thuốc đếm xong sau đó, đường quả lại đem khôi lỗi người giấy mò ra, nàng cầm Tử Vân cho nàng luyện chế cao cấp nhất khôi lỗi người giấy. Có cái này thế giới cấp cao nhất thực lực, lại nhiều lời nói, liền không khả năng, bởi vì tiểu thế giới không cho phép, nàng cắt vỡ ngón tay, nhỏ giọt khôi lỗi người giấy bên trên. Hai người này nháy mắt dựa theo ý nguyện của nàng, biến thành hai cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Các ngươi trước hết giấu đi, ta đi ra thời điểm, vụng trộm đi theo ta. Đường quả phân phó nói, hai người thị nữ nhìn nhau đồng dạng, chăm miệng một lời nói. Chủ nhân, ngươi còn không có cho chúng ta tỉ muội đặt tên đây. Các ngươi đều là thành thục khôi lỗi người giấy, phải học được chính mình đặt tên. Các ngươi cũng không phải sẽ không. Đường quả quét hai người liếc mắt, hai người nhếch miệng, cuối cùng lấy người nói. Vậy ta gọi Tiểu Lan, ta gọi Tiểu Anh, được, rất dễ nghe, đường quả nói, dù sao cũng không phải tên của nàng. Hai người này khôi lỗi người giấy thích liền trả, chờ ta lớn lên, sự tình xong xuôi, không cần các ngươi bảo hộ thời điểm, các ngươi liền có thể đi chơi. Cảm ơn chủ nhân, Tiểu Lan nói. Kỳ thật chơi hay không, đều không có quan hệ, chủ yếu là chúng ta tương đối ưa thích làm người, ở đâu đều được. Tiểu Anh, chủ nhân, chúng ta bây giờ có nhiệm vụ gì sao? Trước không nóng nảy, có nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ phân phó các ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta kế toán vạch đem hàng chu làm tàn, đến lúc đó cần các ngươi đi làm. Hai người các ngươi hai ngày này quan sát một chút, đối phó hàng chu có khó không? Minh bạch chủ nhân, đường quả nguyên bản còn kế hoạch, trước quan sát hằng chu thực lực, lại để cho Tiểu Lan cùng Tiểu Anh đi qua làm hắn. Thế nhưng là tại cơm tối đến lúc đó, nàng thay đổi cái chủ ý này. Nương, cậu của ngươi cùng tay là chuyện gì xảy ra? Nguyên chủ lúc trước không phải là không có phát hiện qua những này. Chỉ là nàng quá nhỏ, không hiểu, bị đường ông noãn tùy ý lừa gạt tới. Đường ông noãn nước mắt lập tức liền xông ra. Không có việc gì, là không cẩn thận đụng phải. Đường quả cũng không phải chân chính tiểu hài tử. Vậy chờ bộ dáng, làm sao có thể là đụng phải. Hẳn là hằng chu người kia làm cầm thú sự tình. Chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất. Từ khi đường ông noãn sinh ra nguyên chủ về sau. Hằng chu một cái không cao hứng. Ăn dấm thời điểm, đều sẽ xuống tay với đường ông noãn. Cái này Vô Ưu Sơn Trang đều là hắn đang quản, ai có thể phản kháng đâu. Quả nhi, không cần lo lắng, nương không có chuyện gì. Qua mấy ngày liền tốt, đường ông noãn trong miệng như thế an ủi đường quả. Trên thực tế trong lòng rất khó chịu. Cách chương.